Chương 178, nhân tộc, đều là mạnh mẽ như vậy. Vẹn vẹn mấy. 1 km khoảng cách nhảy mà qua. Địa ngục ma long rớt xuống thân hình. Vừa may đứng ở ở nạ kẻ vương tháp cùng long ngư vương phạm vi công kích bên ngoài. Ngươi là muốn đi vào chúng ta hải tộc cấm địa sao? Những thứ này ở nạ kẻ tộc trưởng lão cùng long quy tộc trưởng lão rất lợi hại. Coi như ngươi có đầu biết bay đại thàn lằn, cũng không đánh nổi bọn họ. Phía sau, cựu công chúa nhẹ nhàng kéo kéo Diệp Thần góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Hành vị địa ngục ma long nghe được cựu công chúa lại còn nói nó là một đầu đại thàn lằn, phi thường bất mãn đánh cái gõ vui. Diệp Thần quay đầu hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười, nói, không có việc gì, ngươi và địa ngục ma long đợi cái này chớ lộn xộn, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nhảy xuống mặt đất, về phía trước cấp tốc lao đi. Ngươi cựu công chúa chứng kiến tên này thiếu niên nhân tộc cư nhiên không để ý tới mình cảnh cáo, nóng nảy. Suy nghĩ một chút, gặt trên cổ đeo một viên lam sắc vòng cổ thủy tinh. Lầm bầm nói, ngươi là ta đi đại lục hướng đạo, có thể không thể chết như vậy này cái, băng lam thủ hộ hạng liên, là phụ hoàng lưu cho ta hộ thân dùng, còn có thể sử dụng 3 lần. Lần này trước hết cứu ngươi một cái, tự xem như ngươi làm ta hướng đạo thù lao. A cửu công chúa lặng lẽ đi theo. Diệp Thần cầm 890 lấy thần long trường thương, tiến nhập ở nạ kẻ vương tháp cùng long ngư vương phạm vi công kích. Người sau lập tức từ trạng thái ngủ say bên trong thức tỉnh, lớn mật nhân tộc lại dám xông vào ta hải tộc cấm địa, long hoàng có lệnh. Tự tiện xông vào hải tộc cấm địa giả, giết không tha 2 đầu ở nạ kẻ vương cùng 2 đầu long ngư vương, đều là đại đầu mục cấp bốt. Công kích ở 3.000 đến 4.000 điểm trong lúc đó, phòng ngự ở 800 đến 1.200 gian. Ở nạ kẻ vương lượng máu, có 50 triệu điểm. Long ngư vương lượng máu, lại có 60 triệu. Mặt khác, còn có kinh khủng cao tới 70% phản chấn sở ký hữu bị động. Diệp Thần không thèm quan tâm đến lý lẽ cái này 4 đầu đại đầu mục cấp bốt cảnh cáo, một người tiêu diêu du. Kéo dài qua 30 mét khoảng cách, đi thẳng tới một tòa ở nạ kẻ vương tháp trước mặt. Giơ lên thần long trường thương, trước tiêu hao nộ khí, khởi động hoàng kim lôi đình đoạn giáp 300% tốc độ đánh đề thăng thuộc tính, duy trì liên tục 10 giây. Sau đó tiêu hao huyễn linh thạch, chính là một trận làm loạn thần thám, thần long tham cho dù bởi vì không phải ám hệ sinh vật quan hệ, không có thánh quang gia chỉ gấp 5 lần công kích thêm được. Diệp Thần bây giờ thần long tham mở chảo công kích thương tổn, cũng vô cùng khả quan. Bản thân 1.557 công kích, ở thần long tha mở chảo vạn lần công kích thêm được dưới, một kích chính là nguyên 1.500 nhiều vạn thương tổn. Một đầu ở nạ kẻ vương ngũ 1.000 vạn điểm lượng máu, nhịn không được Diệp Thần 4 phía công kích. Mơ y 2 giây, Diệp Thần nát vụn liền giải quyết rồi một đầu đại đầu mục cập bạ xạ xem mới nhất người sau liền một câu nói cũng không kịp bàn giao, càng chưa nói thi triển kỹ năng. Ken ngươi giết chết hải tộc đại đầu mục cập buột ở nạ kẻ vương, thu được quang minh trận doanh tiếng. Ngắm 6.000 ngay sau đó lại khởi động thần kỹ nói xa du cùng thay đổi trung cực, xung phong, tách ra 2 đầu long ngư vương chiến đấu, thân hình lại cướp đến con thứ 2 ở nạ kẻ vương thấp dưới. Tiếp tục lấy 2 giây 4 lần công kích siêu cao tần S.U.E.T.E.R, đem một đầu 50 triệu lượng máu ở nạ kẻ vương ung dung dắt ngược lại. Ken ngươi giết chết hải tộc đại đầu mục cập buột ở nạ kẻ vương, thu được quang minh trận doanh tiếng, ngắm 6.000 phía sau, lặng lẽ theo tới cựu công chúa, một đôi mắt to xinh đẹp, cảm thấy tròn vo. Một tấm cái miệng nhỏ khả ái, trương thành không hình. Thật cường đại dĩ nhiên cùng hoàng thúc ngao liệt giống nhau mạnh mẽ, lẽ nào hắn là hoàng thúc thay đổi cựu công chúa tâm thần chấn động, thậm chí cho rằng Diệp Thần là của nàng hoàng thúc biến hóa. Tuy là nàng chẳng bao giờ đi qua đại lục, nhưng là thường xuyên nghe phụ hoàng nói qua trên đại lục cố sự. Giống như Diệp Thần như vậy thiếu niên nhân tộc, cường đại tới đâu, cũng liền chỉ tương đương với phụ hoàng thủ hạ tiểu binh mà thôi, thậm chí cùng cựu công chúa chính cô ta so với, đều có chênh lệch. Có thể cảnh tượng trước mắt lại triệt để lật đổ nàng đối với đại lục nhân tộc ấn tượng. Vẫn là nhân tộc, đều là mạnh mẽ như vậy không tới 10 giây, đánh ngã 2 đầu đại đầu mục cập bốt. Diệp Thần thuận tay ba tô, đem 2 đầu ở nạ kẻ vương tuân ra gì đó trước vứt xuống bối. Bao không gian. Sau đó thu hồi thần long trường thương, đỉnh đạc đi hướng 2 đầu long ngư vương. Thiếu niên nhân tộc chúng ta thừa nhận ngươi rất cường đại nhưng, muốn giết chết chúng ta, ngươi cũng muốn trả giá bằng máu trời sinh phản chấn kỹ năng. Là Long Quy bộ tộc sừng sững ở vô tận chi hải trong bản lĩnh xuất chúng. Tuy là Long Ngư công kích không thế nào xuất sắc. 2 đầu Long Ngư Vương giống giận, hướng Diệp Thần phun ra một đạo ngân sắc dòng nước xiết. Không Long Ngư Vương công kích chỉ có 3.200 điểm, so với Diệp Thần phòng ngự còn thấp hơn 600 điểm, căn bản không phá được hắn phòng. Đồng thời, 2 đầu Long Giác Vương trên người, liên tục bay ra lưỡng đạo 3.080 không đích thực thật phản tổn thương. Ở thần tích vong du quy tắc bên trong, phản chấn là không thể tiến hành 3 lần phản chấn. Nếu không, 2 đầu long ngư, trong đó một đầu tóc ra một đạo công kích, cái kia thương tổn sẽ vô hạn tiến hành tiếp. Hơn nữa phản chấn đều là thuấn phát trạng thái, một đạo 1000 công kích, ngươi tới ta đi vô hạn phản chấn, coi như bởi vì 70% suy giảm, coi như suy giảm đến rồi không. 0000 một điểm thương tổn, cũng sẽ không dừng, cái này quá hoang đường, như vậy thuấn phát siêu cao tần SUET lượng tính toán, coi như là lượng tử máy tính cũng muốn tiêu hủy. Vì vậy, Long Ngư Vương chịu đến Diệp Thần thập bội bắn ngược công kích, trực tiếp thừa nhận bên ngoài thương tổn, vẫn chưa lần nữa đem chịu lấy phản đẻm trở về. Đồng dạng, nếu như Diệp Thần đối với Long Ngư phát sinh công kích, Long Ngư sẽ đem Diệp Thần công kích giá trị 70% bắn ngược trở về, mà Diệp Thần sẽ không lại lần tiến hành thập bội phản đẻm. Nhìn đỉnh đầu toát ra lưỡng đạo phản tổn thương, hai đầu Long Ngư Vương có điểm ngộng. Cái này quen thuộc bắn ngược mùi vị, khiến chúng nó không khỏi kinh hãi. Ken người chơi mãng phu phản công bội suất dĩ nhiên đạt được 10 lần lao tử thân là Long Ngư Vương cũng mới 70% phản chấn. Đến cùng ai mới là Long Ngư người chơi trả đi may mắn chỉ 20.000 điều không vinh dự này có thập bội phản chấn, còn có 100% phân liệt kỹ năng mất cảm giác hai ta, tránh xa một chút, lại là phản chấn lại là phân liệt, ăn không tiêu người chơi mãng phu may mắn chỉ 20.000 hai đầu Long Ngư Vương phi thường thông minh, rất nhanh phân tán ra, làm cho Diệp Thần. Phân liệt công kích không thể lẫn nhau lan đến. Đồng thời, chúng nó cũng phi thường lý trí lựa chọn đình chỉ công kích. Dù sao, bọn họ công kích không phá được Diệp Thần phòng ngự. Mà Diệp Thần, đối mặt chúng nó 70% phản chấn thiên phú, cũng không dám phát động vừa rồi cái loại này đối phó, ở nạ kẻ vương khủng bố công kích. Vì vậy, một người hai Long Ngư, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngừng lại. Không khí rơi vào an tĩnh quỷ dị đều là phản tổn thương, ai cũng chớ chọc người nào kỳ thực. Diệp Thần coi như dựa vào phổ thông công kích, gia trì địa ngục ma long công kích giá trị, ở ngồi cưới dưới trạng thái. Không nhờ ật đoan ở sử dụng với phòng thần kỹ thanh tâm ấn hồi huyết, cũng có thể chậm rãi mà chết hai đầu Long Ngư, nhưng phương thức này quá chậm, Diệp Thần có thể không có thời gian cùng chúng nó từ từ thôi. Xem ra, phải dựa vào thần ẩn vô địch gọi tới địa ngục ma long, Diệp Thần nhảy lên, tiến nhập ngồi cưới trạng thái. Kịp tác. Tắc ngày út 4C.